Luân hồi đan đế, chương 2146, tình báo kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lăng Vân trở về đến Hắc Y Lâu trang viện số 3. Vương Huyên rất mau trở lại phục mệnh. Lăng đại nhân, Trần Quốc những người đó, đã đóng nhập ta Tam Nguyệt Lâu hầm giam. Trước đang đóng bọn họ, Lăng Vân nói, giết những người đó, đối ý hắn nghĩa chừng mực. Hắn chuẩn bị dùng những người này, tới hung hăng xẻ thịt Trần Hoàng một khoản. Vương Huyên cúi đầu. Lăng Vân không bàn lại bàn về cái đề tài này, đối Vương Huyên nói. Người đi Tam Nguyệt Lâu thông chi một chút, ta ngày mai sẽ đến, để cho Thanh Y và Thanh Y trở lên sứ giả ở bên trong lầu chờ ta. Vương Huyên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, gật đầu nói. Trước khi rời đi, nàng đem một quả kim ấn giao cho Lăng Vân. Đây chính là Hắc Y Lâu kim y ấn. Ngày thứ hai, Lăng Vân trực tiếp đi Hắc Y Lâu. Hắc Y Lâu trụ sở chính là một cái đại viện. Đại viện chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, cửa phòng thủ xâm nghiêm, Lăng Vân không việc gì làm ra vẻ đánh mặt ý tưởng, lấy ra kim y ấn. Cửa canh phòng lúc này không nói hai lời kính sợ cho đi. Làm Lăng Vân bước vào Hắc Y Lâu, liền lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Hiển nhiên, cái này Hắc Y Lâu người, đều đã biết hắn ngày hôm nay muốn tới. Bốn phía mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy tất cả loại tâm trạng. Có tìm tòi nghiên cứu, không hề tiết, có ngạc nhiên, chờ một chút. Lăng Vân tự nhiên không sẽ để ý những ánh mắt này. Hắn thẳng đi tới Tam Nguyệt Lâu. Tam Nguyệt Lâu bên trong, đã có 47 người ở chờ hắn. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Tam Nguyệt Lâu Thanh Y và Thanh Y trở lên sứ giả tổng cộng có hơn 100 người. Hiện tại hắn thấy số người nhưng liền một nửa cũng chưa tới. Có thể tưởng tượng được Tam Nguyệt Lâu những người này không có nhiều cầm hắn coi ra gì. Quảng cáo, ba vị đường chủ chỉ tới tả đường chủ, bên phải đường chủ và bên trong đường chủ đâu. Lăng Vân quét nhìn mọi người nói. Bẩm đại nhân, chúng ta Tần đường chủ mang một nhóm huynh đệ bên ngoài thi hành nhiệm vụ, tạm thời không cách nào chạy về. Một cái Thanh Y sứ giả cười ha hà nhìn Lăng Vân nói. Từ hắn trong ánh mắt không thấy được nửa điểm đối Lăng Vân kinh ý, người này, hiển nhiên là bên phải đường người. Chúng ta dịch đường chủ cũng vậy. Một cái bên trong đường Thanh Y sứ giả nói tiếp. Như thế nói, Thanh Y và Thanh Y sứ giả có hơn 100 người, hiện tại cho đến 47 người, là bởi vì là những người này tất cả đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Lăng Vân cười mỉa, lầu chủ đại nhân anh minh, tả đường chủ Trần Cảng Long lên tiếng. Những người khác không có tới tuyệt không phải đối lầu chủ đại nhân bất kính, đích thực là bởi vì là bọn họ có chuyện. Vậy Trần đường chủ ngươi làm sao không có sao? Lăng Vân nói, thuộc hạ dĩ nhiên cũng có chuyện, bất quá ở thuộc hạ xem ra chuyện gì cũng không có tới bái kiến lầu chủ đại nhân ngài trọng yếu. Trần Cảng Long nói, Trần đường chủ trung tâm đáng khen. Lăng Vân thở dài nói, ha ha, lầu chủ đại nhân quá khen rồi. Trần Cảng Long nói, đúng rồi, không biết lầu chủ đại nhân hôm nay triệu hoán chúng ta là có chuyện phân phó, vẫn là chỉ là tới gặp chúng ta. Nếu như là người sau, thuộc hạ ta hiện tại vậy được cáo lui, dẫu sao cái này Hắc Y Lâu có một chồng lớn phải xử lý. Trần đường chủ theo ta biết, Hắc Y Lâu rất nhiều lầu chủ quyền bính, đều do các ngươi ba vị đường chủ tạm thời trông coi. Vương Huyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Lăng Đại Nhân đã tới, các ngươi có phải hay không nên đem những thứ này quyền bính trả lại Lăng Đại Nhân? Ha ha, đây là chuyện đương nhiên, Trần Cảng Long cười nói. Bất quá vì Tam Nguyệt Lâu có thể vận chuyển bình thường, ở đem quyền bính đưa cho đại nhân trước, chúng ta hy mong đại nhân có thể trước đối Tam Nguyệt Lâu có cái đại khái biết rõ. Trần đường chủ muốn Lăng đại nhân thế nào rõ ràng Tam Nguyệt Lâu? Vương Huyên nói, cái này thì phải dựa vào lầu chủ đại nhân mình. Trần Cảng Long vừa nói, lấy ra một cái chìa khóa. Đây là chúng ta Tam Nguyệt Lâu tình báo kho chìa khóa, hiện tại ta cầm đây nếu là giao cho lầu chủ đại nhân. Lầu chủ đại nhân thông qua tình báo kho có thể rõ ràng Tam Nguyệt Lâu nơi có tình báo, cùng lầu chủ đại nhân đem tình báo cũng nắm giữ được kém không nhiều, chúng ta tự nhiên biết chủ động nộp lên quyền bính. Hắn nụ cười lộ vẻ rất thành khẩn, Vương Huyên nghe trên mặt nhưng hiện lên tức giận, Tam Nguyệt Lâu là Hắc Y Lâu lầu 12 một trong, tình báo trong kho tình báo số lượng đếm không hết. Người tại chưa có dẫn dắt dưới tình huống, muốn phải nắm giữ tình báo trong kho tình báo, không mấy năm hết Tết đến cũng không làm được. Mà Lăng Vân đường lầu chủ, ở hạ xuống Tam Nguyệt Lâu sau đó, nếu như mấy năm thời gian đều ở đây quen thuộc tình báo, vậy chỉ sẽ lâm vào là trò cười. Trần Cảng Long đám người giáp tâm, thật là hiểm ác hết sức. Trần đường chủ, các ngươi sao dám như vậy đối với lầu chủ? Vương Huyên tức giận, Vương Huyên, không thể đối Trần đường chủ vô lễ. Lăng Vân cười nhạt ngăn cản Vương Huyên nổi giận hành vi. Sau đó, hắn nhận lấy Trần Cảng Long trong tay chìa khóa. Vương Huyên, dẫn đường. Vương Huyên không thể làm gì khác hơn là chịu đựng lửa giận ở trước mặt cho Lăng Vân dẫn đường. Phía sau hai người Tam Nguyệt Lâu mọi người ánh mắt đổi được bộc phát khinh bỉ. Số ít một ít nguyên bản có mang hy vọng người ánh mắt vậy lần nữa khôi phục ảm đạm. Rất rõ ràng, vị này mới tới lầu chủ là không nhờ vả được. Cũng may đối với lần này bọn họ sớm có dự liệu cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, vị này trên xuống mới nhậm chức lầu chủ chỉ là một đơn vị liên quan, tuổi tác liền 20 cũng chưa tới. Vô lễ điểm nói, đây chính là một chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu. Người như vậy chạy đến Tam Nguyệt Lâu tới làm lầu chủ, nói rõ chính là phối hợp tư lịch. Lăng Vân và Vương Huyên rất nhanh đi tới Tam Nguyệt Lâu dưới đất tình báo kho. Mở ra tình báo cửa đá chiếu vào trước đó chính là một tòa mấy ngàn thước vuông khổng lồ mật thất. Trong mật thất trưng bày đếm không hết kệ sách và hồ sơ. Lăng đại nhân, bảo khố này bên trong hồ sơ số lượng hiểu rõ 100 triệu cuốn, coi như là đã gặp qua là không quên được vậy được 1-2 năm mới có thể duyệt hết sức. Vương Huyên tức giận nói, ta xem vậy Trần Cảng Long, rõ ràng chính là cố ý gây khó khăn ngài. Không sao, Lăng Vân cười nhạt, ngươi ở ngoài cửa chờ ta, chúng ta sẽ có chuyện phân phó ngươi. Ừ, Vương Huyên gật đầu. Quảng cáo, cùng Vương Huyên sau khi đi, Lăng Vân nhắm mắt lại. Tình huống bình thường, cho dù là hắn, cũng không khả năng đem tất cả hồ sơ nhìn xong. Trần Cảng Long đích thực chính là ở gây khó khăn hắn. Chỉ tiếc Trần Cảng Long lấy làm cái này là có thể làm khó hắn, đây không thể nghi ngờ là sai hoàn toàn. Thiên đạo, Lăng Vân trong đôi mắt tựa như hiện ra một mảnh tinh không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng hắn thần trao đổi mây mù thiên đạo lực đem cái này phòng kho bao phủ, trong phút chốc phòng kho bên trong tất cả hồ sơ nội dung, liền toàn bộ thu ghi đến trong đầu hắn. Mấy trăm triệu hồ sơ, đã gặp qua là không quên được thiên tài cũng phải 1-2 năm mới có thể duyệt hết sức, Lăng Vân nhưng chỉ ở trong chốc lát liền hết thảy thu nạp tại tim. Có chắc chắn sau đó, Lăng Vân đối bên ngoài Vương Huyên nói. Người đi thông báo những người khác buổi chiều giờ mùi một khắc ở đại sảnh chờ ta. Vương Huyên sửng sốt một chút, không rõ ràng vì sao Lăng Vân mới vừa những thứ khác người gặp mặt qua, buổi chiều lại muốn gặp mặt. Nhưng nàng không nói gì, liền lập tức đi ra ngoài thi hành Lăng Vân mệnh lệnh. Tình báo kho bên trong, Lăng Vân tùy ý tìm chương cái ghế ngồi xuống, nhanh chóng sắp xếp dậy trong đầu hồ sơ nội dung. 4 tiếng sau đó, đến buổi chiều giờ mùi. Lăng Vân mở mắt ra, đứng dậy chiều hội nghị phòng khách đi tới. Hội nghị trong đại sảnh, buổi sáng đã tới 47 người lần nữa hội tụ. Giờ phút này, trên mặt mọi người cũng lộ ra bất mãn. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân đây rõ ràng là ở không đi gây sự cố ý giày vò bọn họ. Vậy có người trên mặt lộ ra sâu hơn vẻ trào phúng. Bọn họ cho rằng, Lăng Vân đây là vô năng biểu hiện. Lăng Vân bị bọn họ gây khó khăn, nhưng không có năng lực phản kích chỉ dùng cái loại này thủ đoạn nhỏ buồn nôn bọn họ. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh hán hiến đế, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.